Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 421, chương 170, còn ăn hiếp Danzo. Danzo bị bỏ rơi bay ra ngoài, Sarutobi khóe mắt chặt chẽ nhìn Shimura Danzo hóa thành đoàn kia huyết vụ, lạc giọng quát, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới cái này cùng hắn phối hợp ăn ý nhất đồng bạn cùng chiến hữu lại sẽ chết ở cái này chủng địa phương. Danzo đại nhân, căn thành viên tất cả đều ở bi thiết, bọn họ quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Tại bọn họ trong lòng như thần linh vậy cường đại Shimura Danzo sẽ lạc bại thân vong. Cái này tiểu tạp chủng dĩ nhiên trở nên cường đại như vậy. Hyuga nhất tộc thượng nhẫn trừng lớn con mắt, vẻ mặt hoảng sợ, bất khả tư nghị nói rằng, phải biết rằng, Shimura Danzo nhưng là Konoha thôn tiếng tăm lừng lẫy lão bài cường già. Là gần với Sarutobi siêu cấp tên cướp, tay cầm Konoha thôn, ám, chi lực số lượng, vô cùng mạnh mẽ, nhưng là bây giờ, hắn lại bị Colossus như vậy một cái bất quá 15-16 tuổi thiếu niên giết chết. Như thế nào để Konoha thôn chư cường không sợ hãi? Ha ha, liền chết như vậy sao? Không khỏi cũng có chút quá yếu a. Quả thực không chịu nổi một kích. Colossus bĩu môi khinh thường, thản nhiên nói, phong độn, phong sát trận, nhưng mà, đang ở tất cả mọi người cho rằng Shimura Danzo đã tử vong thời điểm. Colossus phía sau lại chợt truyền đến Shimura Danzo phẫn nộ rít gào. Oanh, trong sát na, cơn lốc quét bắt đầu, năng lượng đáng sợ phong bão đang cuộn trào. Vô số đạo dài đến hai thước cự đại phong nhận đan vào thành một cái khổng lồ hình lưới dáng dấp, hướng về Colossus đổ ập xuống đánh. Thuật này uy lực thật sự là quá lớn, ngoài mấy trăm thước vài tòa nhà dân trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Bụi đất tung bay, khói thuốc súng tràn ngập, mặc dù là Sarutobi cùng với Anbu, Can, Tinh Anh, cũng phải dùng cường đại chakra ngưng tụ ở lòng bàn chân cố định thân hình, mới sẽ không bị cơn lốc thổi đi. Cũng biết người không thể dễ dàng như thế chết đi. Colossus lạnh lùng nói, hắn bỗng nhiên lập tức xoay người, cả người hóa thành một đạo đen nhánh thiểm điện, mang theo khí thế ngập trời, hướng về phong sát trận phóng đi. Hắn hiện tại mượn bát môn độn giáp, đem chính mình tu vi mạnh mẽ tăng lên tới vũ hoàng. Vũ thể cực kỳ cường hãn, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Hắn chuẩn bị dùng cường hãn nhục thân xông vào Shimura Danzo, phong sát trận. Tiến tới xông thẳng tới đối với hắn phát động công kích. Làm, ngoặc kép chấm chấm, đếm không hết phong nhận tung hoành chặt chém. Mỗi nhất kích đều vô cùng tinh chuẩn đánh vào Colossus trên người. Những thứ này phong nhận uy lực cự đại, đủ để trong nháy mắt chém đứt nghìn cân đá lớn. Vô kiên bất tồi, thế nhưng, chúng nó lại đối với Colossus bất lực. Một tầng nhàn nhạt cương khí hiện lên Colossus bên ngoài cơ thể, đem tất cả phong nhận ngăn trở lại. Phong nhận chẳng những không thể đối với Colossus bản thể tạo thành thương tổn, thậm chí ngay cả Colossus y phục đều không thể chạm tới. Đáng sợ như thế cường đại lực phòng ngự, chỉ nhìn được Shimura Danzo một hồi hết hồn, hoảng sợ không gì sánh được. Tốt, đáng sợ nhục thân, Sarutobi khiếp sợ nói rằng, ai, nếu như ta năm đó không phải nghĩ sai thì hỏng hết. Mặc cho Danzo ra tay với hắn lời nói, như vậy hắn hiện tại đã là chúng ta Konoha thôn ưu tú nhất người. Trong lòng hắn không gì sánh được ảo não, một người như vậy sanh ra ở Konoha thôn, tuyệt đối là thượng thiên đối với Konoha thôn ban ân, có thể bảo hộ Konoha thôn trong vòng trăm năm vô ưu. Nhưng mà, Shimura Danzo lại đem Colossus thân thủ đẩy ra Konoha, thậm chí đem biến thành làng địch nhân đáng sợ nhất. Danzo đại nhân còn sống, thật là thật tốt quá. Căn thành viên tất cả đều mừng đến chảy nước mắt. Phong độn, Long quyển cơn lốc, Shimura Danzo thấy phong sát trận không làm gì được Colossus. Lập tức kết ấn chuẩn bị thi triển một loại khác uy lực cường đại hơn phong độn thuật. Thế nhưng, Colossus há lại sẽ lại cho hắn cơ hội. Ầm ầm, Colossus tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền vọt tới Shimura Danzo trước người ước 3 mét xa địa phương. Hắn xuất thủ đơn giản trực tiếp. Một cái bàn tay khổng lồ diễn biến ra. Thần uy, Kamui, mênh mông cuồn cuộn 3 vạn dặm. Khủng bố ngập trời. Phốc phốc, Shimura Danzo thân thể trong nháy mắt nứt ra. Sau đó vỡ nát, thân thể hắn bị Colossus một cái tát đánh thành bùn nhão. Chết không thể chết lại. Quá yếu, Colossus lạnh lùng nói. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trong cơ thể võ đạo tâm pháp lưu động, lại phát sinh sơn băng thanh âm như biển động vậy. Hắn giống như là một pho tượng chiến thần giống nhau. Cái thế vô địch, để từng cái Konoha thôn ninja đều trong lòng sợ hãi. Sợ run lên, coi như ta rất yếu. Ngươi có thể giết chết ta mấy lần đâu. Shimura Danzo thân hình lần nữa hiển hiện ra, dùng con ngươi băng lãnh nhìn Colossus, xâm nhiên nói rằng, tất cả mọi người chính mắt thấy được hắn bị Colossus liên tục đánh chết 2 lần. Nhưng là hắn lại mỗi một lần đều bình yên vô sự xuất hiện. Xác thực là rung động tâm thần của mọi người. Cái này, chẳng lẽ là Uchiha nhất tộc cứu cực cấm thuật lực lượng sao? Sarutobi dù sao cũng là thế hệ trước người mạnh nhất, kiến thức rộng rãi, lập tức liền đoán được khả năng nào đó. Ta có thể giết ngươi 1 lần, có thể giết ngươi 2 lần, ta có thể giết ngươi 2 lần, có thể giết ngươi vô số lần. Colossus cười lạnh một tiếng, nói rằng, ta hiện tại chỉ là cực kỳ hoài nghi, ngươi có thể thừa nhận bao nhiêu lần tử vong đại giới? 5 lần. Vẫn là 10 lần, ngươi thử 1 lần chẳng phải sẽ biết sao? Shimura Danzo sắc mặt phát lạnh, không gì sánh được xấu xí. Dường như Colossus phía trước câu nói kia xúc động nội tâm hắn bên trong bí mật lớn nhất. Phong độn, long quyển cơn lốc, Shimura Danzo giống to hơn, thi triển ra phía trước chưa kịp thi triển ra nhẫn thuật. Đừng dãy dụa nữa, vô dụng. Colossus một bên lắc đầu, vừa nói, phi lôi thần chi thuật. Trong lòng hắn quát khẽ, ông, trong sát na, quay cuồng trời đất, đấu chuyển tinh di. Colossus trong nháy mắt từ ngoài mấy chục thước đi tới Shimura Danzo phía sau. Sau đó nhẹ nhàng một trường vỗ ở tại sau đó tâm bên trên. Làm vỡ nát bên ngoài tâm mạch. Đây là... Shimura Danzo trong lòng hoảng hốt, nhưng ngay cả lời cũng không kịp nói, liền phát thông một tiếng ngã trên mặt đất, lần nữa chết đi. Danzo, ta không biết ngươi còn có thể sống lại mấy lần, thế nhưng ta muốn nói chỉ có một việc tình, đó chính là ngươi đã bị ta gieo phi lôi thần thuật thức, vô luận ngươi sống lại bao nhiêu lần, kết cục sau cùng đều là bị ta giết chết. Colossus xâm nhiên nói rằng, ghê tởm, Shimura Danzo giống to hơn. Phốc phốc, Colossus trong nháy mắt xuất hiện ở Shimura Danzo phía sau. Lần nữa một trường đánh chết. Như vậy, cửu lần về sau, Colossus sử dụng điểm huyệt pháp ngăn lại Shimura Danzo tất cả huyệt đạo, để cho không thể động đậy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.